Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 119, sự đắm say điên cuồng của anh. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh nhìn những doanh nhân đi qua đi lại, thế không phải là một công tử nhàn tản, ăn chơi hưởng lạc cho hết đời còn hơn sao? Dù gì cũng chẳng tiêu hết tài sản của cha anh ấy. Trang Minh mặt không biểu cảm đáp, nếu vậy, ông cụ sẽ bắt anh ấy quỳ trong từ đường mỗi ngày 2 tiếng. Anh ấy từng quỳ bao giờ chưa? Thẩm Tĩnh tò mò, Trang Minh vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Gần như, anh ấy thường xuyên ra vào các câu lạc bộ cùng các minh tinh. Nhưng bà cụ rất yêu thương, nên luôn bảo vệ anh ấy trước quy định gia tộc. Thẩm Tĩnh bật cười, đáng tiếc thật, anh ấy nên bị phạt quỳ mới phải. Cô thậm chí hiểu rõ, nữ minh tinh đó là Lục Tư Nguyên. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ chiếc đèn lớn màu xanh trên trần chuyển thành ánh sáng trắng. Các phóng viên truyền thông đứng ngoài đường ranh giới đỏ, cẩn thận chụp ảnh. Trong vòng 3 phút ngắn ngủi, những nhân vật từ giới thương mại và chính trị tham dự cuộc họp lần lượt vào chỗ ngồi của mình, tạo nên một không gian trang nghiêm. Không ai dám gây tiếng động. Mọi người chăm chú lắng nghe bài phát biểu trên sân khấu. Trên sân khấu, trưởng phòng đầu tư thương mại của Liên Hợp Quốc tế phát biểu, công bố kế hoạch phân bổ nguồn vốn dự kiến, số tiền được tính bằng hàng ngàn tỷ, nhiều đến mức khó mà tưởng tượng. Chu Lượt Trầm ngồi ở hàng ghế đầu, khuất mặt, thỉnh thoảng lại lật dở tài liệu trong tay, vừa xem xét vừa trao đổi trầm thấp với các lãnh đạo cuộc họp bên cạnh. Trong ánh đèn chiếu, nhìn từ phía sau, mái tóc ngắn đen óng cùng dáng người vững chãi của anh càng trở nên cuốn hút. Có lẽ, khoảnh khắc cuốn hút nhất là khi anh làm việc, là lúc anh điều khiển cả cuộc chơi, khiến mọi ánh đèn phai nhạt trước anh. Cô nhận ra rằng, ở tuổi 27, nhị công tử nhà họ Chu trong giới thương mại có vị trí rất cao. Danh tiếng cũng vang dội. Cô càng nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài phong lưu, Chu Luật Trầm là một người đàn ông tỉnh táo, biết nắm quyền lực, không bị mê hoặc bởi sắc đẹp, luôn hành động dứt khoát. Anh được ban cho vẻ ngoài hoàn hảo, phong thái ngạo nghễ, từ bản đồ thương mại, con người, sự việc, đến cảm xúc và cả những người phụ nữ bên cạnh. Anh đều lạnh lùng và tàn nhẫn, đam mê nhưng cũng tàn nhẫn. Chu Luật Trầm không hề phát hiện ra cô đang đứng đâu. Khoảng cách xa, cô không muốn làm phiền anh. Cảm thấy buồn chán, cô khẽ hỏi Trang Minh. Anh nghĩ xem, một kẻ đào hoa có dễ thay đổi không? Không đâu, đừng xem phim nhiều quá. Trang Minh đáp, những người có tình cảm đừng bước chân vào thế giới của kẻ vô tình. Trò chơi này không dễ đâu. Cả đời kẻ vô tình chưa chắc đã yêu chỉ một người. Thẩm Tĩnh chống cằm, mỉm cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng người đàn ông ở hàng ghế đầu. Anh nghĩ tôi là người thế nào? Không giả tạo, trong sáng, Trang Minh bổ sung, thỉnh thoảng còn có chút bướng bỉnh, hay làm nũng để được anh ấy dỗ dành. Anh ta nói cứ như thể đang đứng về phía chủ nhân của mình, biện hộ cho sự vô lý của cô vậy. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu nhìn Trang Minh. Hôm nay anh nói nhiều quá đấy. Bị bệnh rồi à? Trang Minh không trả lời cô. Vốn là cô cứ hỏi, anh ta chỉ trả lời theo trách nhiệm của mình. Người phụ nữ bên cạnh nhị công tử, tất nhiên phải cư xử lịch thiệp với cô. Thẩm Tĩnh lại hỏi, mở công ty chắc phải cần rất nhiều tiền. Trang Minh đáp, không có tiền cũng không sao, chỉ cần có sản phẩm nghiên cứu và đội ngũ kỹ thuật, phòng đầu tư ngân hàng sẽ tài trợ cho cô. Thẩm Tĩnh nhìn người phát biểu trên sân khấu, đâu có bữa ăn nào miễn phí, hay là tôi tự đầu tư vào nhị công tử của các người. Trang Minh liếc nhìn cô, không được, phải rạch ròi, nhị công tử chỉ quan tâm đến lợi ích, không còn hứng thú nói chuyện. Thẩm Tĩnh nhắm mắt ngủ, tiếng nói của vị tổng giám đốc trung niên trên sân khấu, với giọng điệu đều đều và ngôn từ phức tạp, chỉ khiến cô cảm thấy buồn ngủ. như nghe một phương trình hóa học. Cô mơ thấy ngày mình nhận được giấy báo nhập học từ một trường đại học danh tiếng. Chạy như bay vào con hẻm nhỏ. Bà ơi, đây là giấy báo nhập học. Đó là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời cô. Bà ngoại cô không hiểu, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của mẹ cô, thỉnh thoảng lại trách móc. Một giờ sau, Chu Luật trầm rời khỏi hàng ghế đầu sớm hơn dự kiến. Ánh mắt nhanh chóng tìm đến góc xa nhất, nơi cô đang ngồi. Chu Luật trầm rời khỏi hàng ghế đầu sớm hơn dự kiến. Đôi mắt chính xác tìm đến góc xa nhất, nơi Trang Minh đứng thẳng, cùng với cô gái nhỏ đang gục trên ghế ngủ say. Anh cúi người, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng ôm cô lên. Phản xạ không tốt, nhưng đôi chân cô vẫn tự nhiên kẹp vào eo anh. Đầu cô rũ xuống trên vai anh, cất tiếng nhỏ nhẹ trong cơn mơ màng. Chu Luật trầm, em đã đỗ rồi, suýt nữa thì trượt, chỉ chút xíu thôi. Lời thì thầm mơ màng của cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chu Luật trầm không đáp lại, bàn tay vững vàng nâng đỡ cô, dễ dàng bế cô lên, bước đi thong thả rời khỏi hội trường. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, phóng viên và các vị tổng giám đốc ngồi hàng đầu đều không khỏi ngoái nhìn theo bóng lưng Chu Luật trầm. Chứng kiến nhị công tử nhà Liên Hành bế cô gái ở góc phòng rời đi, người vệ sĩ theo sau, xách túi, cô gái nhỏ nép mình trên vai anh, nửa khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngái ngủ, tay vòng qua cổ nhị công tử Liên Hành đầy tự nhiên, vượt khỏi những chuẩn mực thông thường. Buổi hội thảo vẫn chưa kết thúc, vài giây sau, mọi người tự nhắc nhở mình không nên nhìn thêm nữa, và tiếp tục lắng nghe bài phát biểu của trưởng phòng đầu tư ngân hàng Liên Hành. Những người có mặt đều là kẻ từng trải qua sóng gió thương trường. Họ làm như không có chuyện gì vừa xảy ra. Phòng đầu tư Liên Hành cũng thấy việc này hoàn toàn bình thường. Với nhị công tử của họ, hành động như vậy là điều dễ hiểu. Cách Trương